Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Nhất Nguyên Thời Không Kiếm. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc chỗ cấu tạo vĩ lực thế giới. Mênh mông vô biên, không biết là ở vào tầng kia chiều không gian, đường kiếm cứ việc đã có thể cảm ứng được vĩ lực chỗ sâu nguyên thủy thần thể tồn tại. Nhưng hắn lại phát hiện, nghĩ muốn tới gần quá khứ phi thường gian nan, không phải khoảng cách nguyên nhân, mà là ta trước mắt đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ còn chưa đủ. Mặc dù có thể cảm ứng được nguyên thủy thần thể tồn tại, nhưng lại không cách nào đột phá pháp tắc vĩ lực hạn chế. Tới gần nguyên thủy thần thể, liền càng không nói từ vĩ lực bên trong mang đi thần thể. Đường kiếm trong lòng có chỗ minh ngộ, vẫn là đạo hạnh không đủ, thoáng tại vĩ lực thế giới bồi hồi một đoạn thời gian. Đường kiếm liền thối lui ra khỏi mảnh này mênh mông pháp tắc vĩ lực thế giới. Ngày cuối cùng thời gian, hắn duy trì thôn phệ linh môi năng lượng tốc độ không thay đổi. Tiếp tục hút vào tinh linh vu giới bên trong vượt qua hơn 20 tỷ năng lượng về sau. Mới tại lão vu thần nhắc nhở bị ổi a, lão vu thần, người cũng quá keo kiệt, ta tính toán rõ ràng còn có một giây mới đến 20 ngày. Người lại cưỡng ép đem ta đánh gãy, đường kiếm từ hỗn độn cự mãng pháp tắc hình thái khôi phục lại. Đối với tinh linh vu giới bên trong truyền ra ý chí lão vu thần bất mãn nói. Cái này tên hỗn đản, lão vu thần ra mặt run rẩy. Cố nén cơ hồ áp chế không nổi phẫn nộ trầm thấp nói. Đường đại nhân, coi như ta van cầu ngài, làm người tốt đi, chúng ta tinh linh vu giới vốn là rất cằn cỗi. Ngài cái này 20 ngày liền cơ hồ thôn phệ đi chúng ta vu giới vượt qua 3 thành năng lượng. Chúng ta đã không đáng kể, đường kiếm xem thường, lão vu thần, người thế nhưng là có được người của một thế giới. Lại ở trước mặt ta giả nghèo. Cái này 20 ngày ta nhiều nhất liền thôn phệ đi không đến 5.000 ức năng lượng. Chẳng lẽ các ngươi tinh linh vu giới 3 thành năng lượng cũng chỉ là 5.000 ức ít như vậy? Cái này nói đúng tiếng người sao? Lão vu thần tức giận đến phát run, ức chế không nổi muốn nguyền rủa đường kiếm. Nhưng hắn không dám, gia hỏa này quá âm hiểm, đánh lại đánh không lại. Thật muốn mạnh mẽ xuất thủ, nói không chừng lại muốn bị bách ký các loại điều ước. Đến lúc đó như gia hỏa này lại đãi cái hơn 10 ngày. Tinh linh vu giới liền muốn hủy ở một mình hắn trong tay. Ngươi, ngươi, ngươi đi đi, đáp ứng ngươi chuyện thứ 3. Chúng ta tin tức của ngươi liền sẽ giúp ngươi hoàn thành. Van cầu ngươi, không cần lại đến chúng ta tinh linh vu giới. Lão vu thần. Ngươi thật sự là thần dữ của A, chỉ là 5.000 ức năng lượng mà thôi, còn chưa đủ ta tê chân răng. Đường kiếm lắc đầu, lại nói, lần sau ta sẽ còn trở lại, ta thế nhưng là đã thông báo Dương Trấn. Các ngươi tinh linh vu tộc người sau này vĩnh viễn không thể tại tiến vào liên bang chúng ta, cũng không thể gây thương hại liên bang chúng ta người. Còn có ngươi xếp vào tại liên bang chúng ta những chuyển thế kia vu tộc người. Ta cũng sẽ phái người đi điều tra giám sát bọn hắn. Chỉ cần trong bọn họ có ai dám can đảm làm bất luận cái gì có lỗi với liên bang. Có lỗi với liên bang người sự tình. Nghiêm trọng người giết chết bất luận tội. Tình huống rất nhỏ liền đưa đến các ngươi vu giới. Vĩnh còn lâu mới có thể lại trở về địa tinh. Lão vu thần hai mắt nhắm lại, thở sâu nói, tốt, tốt, những yêu cầu này đều rất hợp tình hợp lý. Tốt, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi làm chuyện thứ 3. Gặp lại, đường kiếm quay người, thôi động ngụy tam túc kim ô đỉnh thẻ. Ngồi cưỡi bên trên tựa như một cái mặt trời nhỏ tam túc kim ô đỉnh. Cấp tốc đi xa, sau 13 ngày, thời đình cung bên trong đại điện chỗ sâu. Đường kiếm cùng Linh Nhàn ngồi đối diện nhau. Hai người không gian chung quanh đều mơ hồ xoay khúc mơ hồ. thời gian thẻ bài pháp tắc lực lượng tại mảnh không gian này chung quanh không ngừng gột rửa, khiến hai người như thân ở một mảnh, tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới muốn chậm ra 4 lần. Nhiều kỳ lạ thời không khu vực, tại dạng này tốc độ thời gian trôi qua không gian bên trong. Đường kiếm tu luyện 4 ngày, ngoại giới mới quá khứ 1 ngày, ngoại giới đi qua 13 ngày. Hắn thì ở đây phiến tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm không gian bên trong tu luyện trọn vẹn 52 ngày, mà cùng đi hắn cùng một chỗ ở đây phiến tốc độ thời gian trôi qua không giống không gian tu luyện. Còn có duy trì thời gian trạng thái linh nhàn bản nhân. Linh nhàn đã từng liền được ca tụng là lạc cổ hạ đỉnh tiêm thẻ thần phía dưới đệ nhất nhân thâm niên. Thẻ thần vẫn luôn bế quan tại thời đình cung cảm ngộ thời gian thẻ bài pháp tắc. Không phải chuyện trọng đại, cơ hồ rất ít ra ngoài. Đến gần đây, linh nhàn cũng ẩn ẩn mò tới pháp tắc bước thứ 2 mấu chốt. Thông qua cùng đường kiếm không ngừng câu thông giao lưu, hai người cảm ngộ tâm đắc bổ sung. Trải qua cái này 52 ngày tu luyện, linh nhàn cũng dần dần có thể khi thì bắt được pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Khi loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến ý chí của nàng lực lượng triệt để tiến vào pháp tắc vĩ lực chỗ sâu lúc, liền đem triệt để bước vào pháp tắc bước thứ 2, đem pháp tắc bán thần thể cấu tạo tiến hóa thành thần thể cấp độ, trở thành đỉnh tiêm thể thần, mà từ đầu tới cuối đang lợi dụng thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng tăng cường cảm ngộ năng lực đường kiếm. Liền càng là thu hoạch to lớn. 52 ngày, hắn triệt để thiết kế tốt sáng tạo pháp tắc thần binh cụ thể phương án. Mà trong đoạn thời gian này, hắn còn phân ra pháp tắc hóa thân đi khắp liên bang, thăm viếng cùng loại Vasili những này cảm ngộ đặc thù thẻ bài pháp tắc thẻ thần. Từ những này thẻ thần nơi đó xâm nhập hiểu rõ cái khác thẻ bài pháp tắc. Đãi bổ sung tiến vạn pháp tổ hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong. Thứ 30 loại thẻ bài pháp tắc đã học được. Đãi pháp tắc thần binh sáng tạo ra về sau, ta nên có thể thông qua pháp tắc thần binh mô phỏng chuyển hóa ra tương cận pháp tắc uy lực. Đáng tiếc hủy diệt giả ba gian đại nhân ta còn không tiếp xúc qua. Không phải hiện tại ta liền có thể học được thứ 31 loại thẻ bài pháp tắc. Trong đại điện, đường kiếm mở mắt ra, mỉm cười nhìn về phía đối diện lười biếng tựa ở vương ghế dựa bên trên tay phải chống đỡ má linh. Nhàn nói, lúc này, hắn pháp tắc hóa thân đã thăm viếng xong vị cuối cùng còn tại địa tinh cảm ngộ cái khác thẻ bài. Pháp tắc thẻ thần, xâm nhập hiểu rõ học được thứ 30 loại thẻ bài pháp tắc tâm linh thẻ bài pháp tắc. Linh nhàn nửa mở một con mắt. Thản nhiên nhìn mắt đường kiếm nói, chờ đại chiến triển khai lúc, ngươi có thể hiện học hiện dùng nha. Chỉ là ta rất hoài nghi ngươi pháp tắc thần binh sáng tạo ra về sau, sẽ hay không có mạnh mẽ như vậy uy năng. Tỉ như ta thời gian quay lại thần thể, ngươi thật có thể dựa vào pháp tắc thần binh phát huy ra bằng được thậm chí siêu việt ta uy năng. Đường kiếm cười nói, lý luận bên trên là có thể so sánh với thậm chí siêu việt. Linh nhàn chất vấn, cái này sao có thể? Tỉ như ta cảm ngộ thẻ bài pháp tắc hiện tại là bước đầu tiên thẻ bài pháp tắc. Căn bản là không có cách câu thông lợi dùng pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Chẳng lẽ người mô phỏng ra thẻ của ta bài pháp tắc về sau, còn có thể lợi dùng pháp tắc chỗ sâu vĩ lực? Ta đều không thể cảm ngộ đồ vật, người cái này người học tập lại làm sao có thể siêu việt? Ha ha ha, đường kiếm cười to, cung chủ ngươi lý giải sai. Ta mặc dù có thể phát huy ra các ngươi thẻ bài pháp tắc uy năng, thậm chí siêu việt các ngươi pháp tắc năng lực, nhưng ta bản chất sử dụng vẫn là hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Ta chỉ cần đem hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đến cấp độ sâu là được rồi. Đối với các ngươi thẻ bài pháp tắc, ta cũng không cần tận lực đi cảm ngộ, ta cũng rất khó cảm ngộ. Nói ngắn gọn, ta chính là sử dụng hỗn độn thẻ bài pháp tắc mô phỏng phát huy ra các ngươi pháp tắc uy năng mà thôi. cũng không phải là trực tiếp học được các ngươi thẻ bài pháp tắc. Không biết ngươi có nghe hay không qua cổ võ series nhỏ vô tướng thần công thẻ hoặc là đấu chuyển tinh di thẻ. Sử dụng loại này đặc thù thẻ bài về sau, liền có thể mô phỏng phát huy ra rất nhiều cái khác võ công thẻ có thể hiểu. Thậm chí là siêu việt, lại cũng không cần đi làm đến đối ứng võ công thẻ bài. Nguyên lai là dạng này, Linh Nhàn giật mình, lại nổ bĩu môi nói. Nói đến tựa hồ là rất lợi hại, thật chờ ngươi thần binh sáng tạo ra đến sau nhìn xem hiệu quả rồi nói sau. Ta vẫn là chưa tin ngươi vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ một chút thẻ của ta bài pháp tắc, liền có thể thông qua pháp tắc thần binh mô phỏng phát huy ra ta pháp tắc lực lượng. Thậm chí siêu việt, tốt, loại kia ta sáng tạo ra pháp tắc thần binh lại nói. Đường Kiếm cười một tiếng, không nói thêm lời, nhắm mắt lại tâm thần đắm chìm, ý chí tiến vào trong Nê Hoàn cung liên hệ thần thể hư ảnh. Bắt đầu tiến vào pháp tắc vĩ lực chỗ sâu, chuẩn bị sáng tạo pháp tắc thần binh. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc chính là vạn pháp tổ. Đường Kiếm sáng tạo pháp tắc thần binh cũng là căn cứ vào vạn pháp tổ, cái này lý niệm cơ sở. Chỉ bất quá siêu tập vạn pháp thực sự quá mức khó khăn. Tạm thời Đường Kiếm thông qua địa tinh hơn 100 vị thẻ thần, chỉ siêu tập đến 30 loại thẻ bài pháp tắc. Này chủ yếu cũng là bởi vì địa tinh thẻ thần tuyệt đại đa số đều là tu luyện bát đại thành thần pháp. Chỉ có cực thiểu số một số người bởi vì có kỳ ngộ hoặc là đạt được ngoài hành tinh tu hành pháp tắc, tu luyện ra bát đại thành thần pháp bên ngoài pháp tắc. Đường Kiếm ý chí tâm linh tiến vào hỗn độn pháp tắc vĩ lực chỗ sâu giao diện, đặt mình vào tải mênh mông như yên hải hỗn độn pháp tắc năng lượng thế giới. Cảm thấy tự thân nhỏ bé, so với toàn bộ hỗn độn pháp tắc vĩ lực cấu tạo thế giới, hắn tựa như là một hạt bụi nhỏ. Thế giới này tuyên cổ trường tồn, không biết cùng nhiều ít hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ người tướng cấu kết. Lực lượng của nó thâm bất khả trắc, sáng tạo pháp tắc thần binh, cũng phải mượn dùng pháp tắc vĩ lực mới có thể sáng tạo. Pháp tắc vĩ lực là bước thứ hai. Pháp tắc thần binh thì là tại vĩ lực cơ sở bên trên phát triển ra bước thứ ba. Thiếu một thứ cũng không được. Đường Kiếm tư duy tập trung, chặt đứt đối với pháp tắc vĩ lực chỗ sâu như sao như tháng phong phú tin tức cảm ứng. Bắt đầu y theo pháp tắc thần binh sáng tạo thiết muốn sáng tạo thần binh. Ta pháp tắc thần binh, lấy hỗn độn thẻ bài pháp tắc làm hòn đá tảng. Tàn 30 pháp tắc vì bàng chi, tín niệm của hắn khẽ động, chung quanh phong phú pháp tắc vĩ lực bao quát hỗn độn năng lượng cũng bắt đầu tụ đến. Hóa thành một đoàn như là hỗn độn vũ trụ vòng xoáy pháp tắc vòng xoáy năng lượng. Phát ra mãnh liệt pháp tắc sóng, đây chính là pháp tắc thần binh nền tảng. Ngay sau đó, vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc diễn hóa một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh. Bát quái cửu cung thập phương chờ rất nhiều trí cao trí lý. Một nguyên tại Đường Kiếm ý chí dẫn đạo hạ, đạo vào hắn đối không gian thẻ bài pháp tắc cùng thời gian thẻ bài pháp tắc lý giải. Chuyển hóa hình thành không gian cùng thời gian hai loại thẻ bài pháp tắc lực lượng. Lập tức hỗn độn vòng xoáy bên trong nhiều hai loại sắc thái. Kia là nói không rõ sắc thái. Phảng phất theo hỗn độn biến hóa mà biến hóa. Là hỗn độn nguyên thủy chi sắc. Là không gian cùng thời gian vận chuyển vết tích. Sau đó là lưỡng nghi. Lưỡng nghi tại Đường Kiếm ý chí dẫn đạo hạ. Đạo vào hắn đối với dị năng ánh sáng. Dị năng ám chờ thẻ bài pháp tắc lý giải. Chuyển hóa hình thành hai loại thẻ bài pháp tắc, lập tức hỗn độn vòng xoáy bên trong thêm ra hai loại khác sắc thái. Rất nhanh, tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp các loại hỗn độn thẻ bài pháp tắc chi nhánh cấp tốc chuyển hóa thành cái khác thẻ bài pháp tắc lực lượng, Bắc Quỷ Âm Mãng thẻ bài pháp tắc, Không Khí thẻ bài pháp tắc, Thần Kiếm thẻ bài pháp tắc, dị năng ám thẻ bài pháp tắc, dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc, dị năng thổ thẻ bài pháp tắc, chờ rất nhiều thẻ bài pháp tắc bị đối ứng hỗn độn thẻ bài pháp tắc chi nhánh chuyển hóa mà ra. Đường kiếm trước người hỗn độn vòng xoáy sắc thái càng lộ vẻ phong phú. Dần dần nhiều đến 30 loại thẻ bài pháp tắc quang hoa. Pháp tắc thần binh hình thức ban đầu đã thành. Thần binh hình thức ban đầu đã thành. Lại thêm vào vĩ lực củng cố triệt để rèn luyện định hình. Thì pháp tắc thần binh đem triệt để ngưng tụ. Đường kiếm nhắm mắt lại. Cao tới 2001 lực lượng tinh thần tại tập trung ấp ủ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Lực lượng tinh thần từ trong hai mắt đâm ra, như hai đạo sáng loáng lợi kiếm lấy được ăn cả ngã về không chi thế triệt để rót vào thần binh hình. Thức ban đầu bên trong, hỗn độn vĩ lực gia trì, ngưng tụ ta thần binh, kiếm đến, ầm ầm phong phú hỗn độn vĩ lực cùng năng lượng bị đường kiếm triệt để bộc phát lực lượng tinh. Thần dẫn động, như thiên lôi địa hỏa ầm vang mà tới. Rồi rào mênh mông, đem đường kiếm bao quát trước người pháp tắc thần binh bao phủ. Một vòng chói mắt nhiều màu kiếm quang, như thiên địa sơ khai đâm rách hắc ám khai thiên tịch địa cái kia một chùm sáng hà. Bắt đầu tự mênh mông pháp tắc sóng năng lượng bên trong ngưng tụ mà ra. Theo kiếm quang này bộc phát sáng rực, phong phú pháp tắc sóng năng lượng lại đang nhanh chóng thu nhỏ phóng xạ vòng tròn. Như bị hấp thu, đường kiếm cả người đều như bị móc sạch. Tinh thần ý chí uể oải nhìn lên trước mặt cái kia thai nghén mà ra óng ánh kiếm quang. Nhìn thấy cái này óng ánh kiếm quang, liền phảng phất nhìn thấy đã từng quân thiên thiêu đốt ý chí hy sinh tính mạng. Phóng thích ra cái kia một đạo kinh thiên kiếm mang, đế kiếm quân thiên, hắn hỗn độn thần binh hình thái thứ nhất. Liền lấy đế kiếm làm nguyên mẫu, lấy không gian cùng thời gian thẻ bài pháp tắc kết hợp nhất nguyên thời không kiếm. Thề dùng cái này kiếm chém giết chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi. Hỗn độn pháp tắc thần binh không câu nệ tại bất luận cái gì binh khí hình thái. Lý luận bên trên có thể theo chuyển hóa mô phỏng pháp tắc biến hóa. Diễn hóa xuất các loại binh khí, ta cái này nhất nguyên thời không kiếm. Về sau còn có thể gia nhập cái khác một nguyên bảng chi pháp tắc, tăng thêm thần binh uy năng. Tiếp theo còn có thể chuyển hóa thành những binh khí khác hình thái. Đường kiếm tâm niệm vừa động, trước mặt kiếm quang sáng chói biến mất, đột nhiên hóa thành một sáng một tối hai thanh đảo ngược hồ điệp cong đao. Thân đao đường cong yêu mỹ, khí nhọn hình lưỡi dao sắc bén. Lưỡng nghi đao, dung nhập dị năng quang cùng dị năng ám thẻ bài pháp tắc lưỡng nghi đao. Đao ra lưỡng nghi, âm dương trung tan, uy lực vô tận, biến hóa khó lường, theo đường kiếm đối với pháp tắc thần binh cấu tứ thiết tưởng. Trước mặt pháp tắc thần binh tiếp tục diễn biến, lưỡng nghi đao đột nhiên kéo dài, hóa thành một cây bá đạo lăng lệ tam xoa kích. Tam xoa ẩn chứa pháp tắc khác nhau quang hoa, pháp tắc thần binh hình thái thứ ba tam tài kích, dung nhập thiên địa nhân ba loại thẻ bài pháp tắc tam tài kích thai nghén mà ra. Một kích định càn khôn, trưởng thành hoàng, tam tài kích tiếp tục về sau biến hóa, pháp tắc khác nhau thần binh đều từng cái diễn biến, tứ tượng khải, ngũ hành thuẫn, lục hợp luân, thất tinh thương. Bát quái lô, cửu cung đồ, thập phương ấn, đường kiếm dựa vào trí tuệ thụ động thiên gia trì, tư duy ý thức duy trì đem đối với 30 loại pháp tắc lý giải đạo nhập pháp tắc thần binh bên. Trong, lấy hỗn độn thẻ bài pháp tắc làm cơ sở đi hoàn thiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàn thiện pháp tắc thần binh quá trình là thuận lợi nhưng lại dài đằng đẵng. Đường kiếm như vậy tâm thần đắm chìm trong đó, lâm vào dài răng rặc cảm ngộ sáng tạo giai đoạn. Như thế, đảo mắt liền lại là 6 ngày trôi qua, tại tốc độ thời gian trôi qua chậm 4 lần khu vực. Đường kiếm cùng Linh Nhàn lại tu luyện trọn vẹn 24 ngày. Một ngày này, linh nhàn ý chí lực lượng đột nhiên cất cao đến vô cùng cường thịnh giai đoạn. Nàng hai mắt mở ra sát na, màu cam bán thần thể hư ảnh lấp lóe mà ra. Cái kia bán thần thể màu cam quang hoa, tại ý chí lực lượng kéo lên đồng thời, dần dần hướng về kim sắc quá độ. Giờ khắc này, linh nhàn đã thành công tiếp xúc cảm ngộ đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Ý chí lực lượng bắt đầu tại vĩ lực gia trì phát xuống sinh thuế biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.